bị hủy DCP lúc sau. Xuyên nhanh, tác giả, Triều Lăng Bất Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 160, phần 160, chương 160 khủng bố boss chạy trốn giả. 14, Hề Bạch thấy A cùng B cơ hồ là chạy trốn vào nhà, các ngươi làm gì chuyện xấu? Hắn hỏi, phú quý hiểm trung cầu. Cậy mấy viên hạt châu, A lấy ra mấy cái chân châu vứt vứt chính là thiếu chút nữa bị người đương. Trường bắt được, B phun tào, đúng rồi, B đột nhiên nghĩ đến cái gì giống nhau, ngươi cảm thấy. Trên thế giới có nhân ngư sao? Nàng hỏi Hề Bạch đôi mắt hơi hơi nheo lại. Sát ý chợt lóe rồi biến mất, các nàng thấy cái kia nhân ngư. Sao có thể đâu, hắn buông tay cười, chúng ta đều biết nhân ngư chỉ là ảo tưởng sinh vật. Đây là thưởng thức như vậy A, B có chút thất vọng, các ngươi nhìn đến cái gì? Hề Bạch phảng phất chỉ là lơ đãng mà vừa hỏi, một bức bích họa, B đem nhìn đến kỹ càng tỉ mỉ. Cùng Hề Bạch nói một lần, nhân ngư chỉ là bọn hắn tín ngưỡng hóa thân. Tuyệt đối là ảo tưởng sinh vật, Hề Bạch khẳng định mà nói. Chân thành biểu tình nhìn không ra lừa gạt dấu vết, thậm chí hắn còn liệt kê các loại khoa học căn. Cứ bằng chứng quan điểm mơ siêu B thẳng gật đầu, A vừa lòng mà nhìn nào mấy viên chân châu tỷ lệ. Thật hoàn mỹ A, B người đừng luôn nhìn chằm chằm nhân ngư cái loại này giây lát mờ mịt tồn tại. Lấy tới tay bảo vật mới có giá trị, tỉ như, biển sâu Minh Châu, phanh. Ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng đập cửa, A trên mặt đắc ý biểu tình biến đổi. Nàng luống cuống tay chân mà đem chân châu tàng tiến y túi, mới vừa đem chân châu tàng hào. Đối phương liền trực tiếp mở cửa ra, ngư dân kia trương cá mặt xấu xí gương mặt xuất hiện ở bọn họ. Trước mặt nhanh lên chuẩn bị, lập tức mang các ngươi xuống biển, ngươi lời này hảo kỳ quái. Như là muốn chúng ta lập tức đi bán mình giống nhau, B lẩm nhẩm đứng lên, mấy người đi ra. Phòng ở các ngươi mỗi ngày buổi sáng đều phải đi ra ngoài bắt cá sao? A hỏi, lạc ngư dân tức giận mà nói, nhanh lên đi, rõ ràng hắn thực không vui dẫn bọn hắn xuống. Biển, chỉ là bởi vì đây là thôn trưởng mệnh lệnh mới cần thiết đi là mơ siêu, các ngươi có hay không thấy? Ngày hôm qua cùng chúng ta đồng hành nam nhân. A tiếp tục hỏi, không phát hiện, ngư dân thật nhỏ lạnh lùng nhìn nàng, nếu hắn biến mất. Kia khẳng định là trái với làng trài quy tắc. Hải thần thu đi rồi linh hồn của hắn, A sắc mặt khẽ biến. Biết mất tích C hơn phân nửa là không hảo, khẳng định chính là này giúp ngư dân giết. Còn lấy hải thần làm lấy cớ, đã sớm bài trừ phong kiến mê tín. Từ đâu ra hải thần, kế tiếp trên đường. Không có người ta nói lời nói, ngư dân dẫn bọn hắn đến vách núi hạ. Nơi đó đã tụ tập hơn 10 người ngư dân. Các bỏ đi áo trên. Lộ ra nửa người trên, hạ thân gần xuyên một cái bình thường quần đùi, đáng chú ý chính là bọn họ chung nữ nhân, những cái. Đó nữ ngư dân bên ngoài cũng là không có sai biệt mắt nhỏ hậu môi miệng đại khoa trương cá mặt. Dáng người cùng nam tính giống nhau cao tráng, duy nhất có thể chứng minh bọn họ thân phận chính là. Trước ngực cực rất nhỏ phập phồng, A nhìn chằm chằm những cái đó nữ ngư dân ngực quan sát hào. Tiểu, nàng kinh ngạc cảm thán, B hung hăng đấm nàng bả vai một chút, sắc bôi. A thu hồi ánh mắt nghiêm trang mà nói, người lớn nhất, Hề Bạch yên lặng ly các nàng xa một. Chút không biết vì cái gì đột nhiên có loại bị chế tài cảm giác, thôn trưởng đứng ở ngư dân giữa. Vẫn đục đôi mắt chiều A nhìn lại, A bị hắn xem có điểm chột dạ. Rốt cuộc mới vừa cậy đi rồi nhân ra đồ vật nhưng thôn trưởng chỉ là ý vị không rõ mà nhìn nàng một. Cái sau liền dịch khai tầm mắt, cái này làm cho nàng đại đại thở dài nhẹ nhõm một hơi, chuẩn bị xuống nước đi, thôn trưởng nói từ. Từ, không có đồ lặn sao? B hỏi, các nàng là hải tặc, biết bơi thực hảo, nhưng khu vực này nước biển quá sâu. Hơn nữa càng lớn trai ngọc liền sinh hoạt ở càng sâu đáy biển. Không có đồ lặn các nàng cái gì đều không vớt được còn muốn đồ lặn. Sở hữu ngư dân trên mặt cơ hồ đồng thời thoát ra khinh thường, chúng ta thôn người xuống nước chưa? Bao giờ yêu cầu đồ lặn thôn trưởng mới vừa nói xong. mặt biển thượng liền toát ra mấy cái đầu, vài tên ngư dân từ trong biển du ra. Mỗi người trên lưng đều cõng đại đại cá sọt chung chất đầy hình thể cực đại sò hến, đây là kim sáng sớm thượng đệ nhất phê. Bọn họ đã xuống biển 3 cái giờ, thôn trưởng tùy tay từ một cái thôn dân cá sọt chung lấy ra một. Còn thật lớn sò hến, bang, hung hăng trên mặt đất tạp toái, hắn ngồi xổm xuống ở kia đôi thịt nát chung tìm kiếm. Lấy ra một viên cực đại hồng nhạt chân châu, cái này lớn nhỏ. À nếu là tới tìm biển sâu Minh Châu, tự nhiên làm đủ công khóa, giống tộc trưởng trong tay lấy lớn như vậy một viên chân châu. Sinh thành nó trai ngọc ít nhất muốn sinh tồn ở vài trăm thước thâm rãnh biển hạ, nguyên nhân chính là vì như thế nàng mới biết được mấy cái ngư dân không mang theo bất luận cái gì trang bị thải đi. Lên như vậy trai ngọc là cỡ nào đáng sợ một sự kiện, bọn họ muốn khắc phục đáy biển không có ánh sáng hắc ám, biển sâu sức chịu nén, còn có quan trọng nhất hô hấp vấn đề. Lẻn vào như vậy thâm bọn họ căn bản không thể nào nổi lên mặt nước để thở. Nói cách khác bọn họ ở trong biển mấy cái giờ đều là không có để thở. Nhân loại bình thường căn bản không có khả năng làm được điểm này, A đột nhiên nghĩ đến C trước khi mất tích nói qua thâm tiềm giả truyền thuyết, một cổ hàn ý từ đáy lòng dâng lên, hiện tại nàng thật sự có điểm sợ hãi. Trước đó nàng cho rằng này chỉ là cái bình thường lạc hậu mang điểm quỷ dị làng chài, nhưng hiện tại, nàng đột nhiên ý thức được, chân thật tình huống cùng nàng tưởng tượng giống như có điểm không giống nhau, thôn trưởng vẫn đục. Mắt nhỏ giấu ở gục xuống mí mắt sau, thấy không rõ, đương nhiên, các người là khách nhân, cùng chúng ta không giống nhau, hắn bên người ngư dân dọn ra tam bộ cồng kềnh đồ lặn đây là cho. Các ngươi, đổi hảo liền có thể xuống nước, a nhìn kia tam bộ đồ lặn, này tam bộ đồ lặn kích cỡ bất đồng. Niên đại bất đồng, thậm chí rõ ràng có thể từ phía trên ẩn ẩn văn tự nhãn biết chúng nó đến từ bất đồng quốc gia, này. Đó khác biệt làm người sinh ra đáng sợ liên tưởng, này đó đồ lặn không giống như là thôn mua. Summer Seal ngược lại giống. Bọn họ từ bất đồng tai nạn trên biển giả trên người bay xuống dưới, mau thay đi, thôn trưởng mỉm. Cười thúc giục, chỉ là ở gương mặt kia ra gục xuống trên mặt, tươi cười có vẻ vô cùng quỷ dị, A cùng B do dự qua đi vẫn là thay đồ lặn tiếp theo thôn trưởng nhìn. Về phía Hề Bạch ngươi đâu? Ta không cần, Hề Bạch nói, có thể, thôn trưởng cũng không cưỡng chế yêu cầu, mọi người chuẩn bị. Xong sao? Ngư dân trước đi đầu tiến vào trong nước, A cùng B theo sát sau đó, cuối cùng là Hề Bạch thôn trưởng đứng ở trên bờ. Nhìn nước biển bao phủ quá bọn họ đỉnh đầu, đi thôi. Hảo hảo sửa sang lại này đó chân châu, tế điển không xa, chúng ta phải vì thần dâng lên tốt nhất lễ vật đen nhánh nước biển hạ ánh sáng đen tối, phía dưới. Tràn đầy tóc đen di động rong biển. Tầng tầng lớp lớp theo sóng biển kích động, các ngư dân dẫn đầu xuống phía dưới bơi đi, bọn họ ở trong nước du ngư giống nhau linh hoạt, cùng người bình thường bơi lội không giống nhau. Bọn họ là tả hữu vặn vẹo thân hình, phảng phất chân chính cá, A cùng B liếc nhau, cắt gao đuổi kịp, Hề Bạch không chút để ý mà ở trong nước bơi lội. Nước biển ướt nhẹp hắn quần áo, vải dệt dính sát vào trên da. Ẩn ẩn lộ ra da thịt nhan sắc, hắn một bên chú ý ngư dân hướng đi một bên ở trong biển tìm kiếm cái gì, không có mang kính lặn đôi mắt nhẹ nhàng mở. Không sợ chút nào nước biển chập đau, nhưng hắn không tìm được hắn muốn tìm người. Hoặc là nói, cá, hắn có thể cảm giác được vào nước bắt đầu. Trong bóng đêm liền có một đôi mắt chặt chẽ nhìn chằm chằm chính mình. Tầm mắt đem chính mình tỏa định, nhưng đối phương trước sau giấu ở chỗ tối không chịu ngoi đầu, xôn. Sao, rất nhỏ tiếng nước từ phía sau vang lên, Hề Bạch quay đầu lại chỉ tới kịp bắt giữ đến một mạt. Lụa mỏng vây cá thổi qua, lại lập tức biến mất ở thâm hắc rong biển tùng trung, đây là tưởng cùng ta chơi chơi trốn tìm sao. Hề Bạch xuống phía dưới bơi lội, theo càng ngày càng tiếp cận đáy biển. Trong bóng đêm mơ ước hắn cá dần dần kiêu ngạo, có mấy lần Hoạt Không Lưu vứt đuôi cá liền xoa hắn lòng bàn tay đảo qua lại không có thể bắt. Lấy, dục nghênh còn cự, phảng phất cố tình câu dẫn, giờ mơ siêu ướt dầm dề tóc dài đảo qua Hề Bạch mặt. Hắn mới vừa duỗi tay tới gần cá liền chấn kinh du tẩu. Màu bạc tóc dài ở đen nhánh trong nước biển ánh trăng phô khai. Phản xạ mắt sáng quang hoa, lại đây, Hề Bạch nói ra. Biến thành một chuỗi phao phao, màu bạc nhân ngư yêu nhã mà lội tới ngậm trụ phao phao. Hắn vươn đỏ tươi đầu lưỡi nhẹ nhàng đem phao phao đẩy xa. Tuy rằng hắn màu bạc trong mắt nhàn nhạt không có cảm xúc. Nhưng Hề Bạch dám khẳng định hắn là ở ác ý câu dẫn chính mình. Hoặc là căn bản không phải câu dẫn, chính là trần trụi khiêu khích. Xôn xao, hắn hướng nhân ngư bơi đi, nhân ngư linh hoạt về phía rong biển chung một trốn, lại ẩn nấp lên, nước biển là nhân ngư sân nhà. Hắn tận tình đùa giỡn ngoại lai khách nhân, làm đối phương không thể nề hà, phía trước A quay đầu lại. Thấy Hề Bạch rơi xuống một mảng lớn, chạy nhanh hướng hắn phất tay, mau tới đây. Hề Bạch ra tốc xu hướng đáy biển, quả nhiên, nhân ngư lại lặng lẽ đi theo hắn phía sau, làm gì đâu. Tưởng liêu lại không dám, nhẹ nhàng châm ngòi một chút lại thối lui. Nơi nào là cá, căn bản giống một con tiểu miêu, theo không ngừng lặn xuống. Bốn phía nước biển mang đến áp lực càng lúc càng lớn. Ánh sáng đã hoàn toàn không thấy, bốn phía lâm vào một mảnh thâm trầm tĩnh mịch hắc ở không biết. Biển sâu chung, như vậy hắc ám không thể nghi ngờ cho người ta cực đại áp lực tâm lý, người vĩnh viễn không biết. Phía dưới hay không đang có một cái trăm mét lớn lên cá lớn ở lẳng lặng du kéo. Mà những cái đó trong nước biển đụng tới ngươi lại là cái gì, a chỉ có thể nghe phía trước ào ào. Tiếng nước xác nhận các ngư dân phương vị, đồng thời nàng khẳng định. Từ dưới lặn xuống hiện tại ngư dân đích xác không có đổi một hơi. Động tác vẫn như cũ vẫn duy trì du ngư nhanh chóng, xôn xao, bị đẩy ra dòng nước chung. Nào đó kỳ quái thanh âm vang lên, giống thấp trường xa xưa kình minh, cao tần sóng gợn giống ngoại trấn ra, chẳng qua thanh âm này. Càng cổ xưa, đã lâu, mang theo một tia mạc danh cảm nhiễm, làm nghe thấy người khắc chế không được tư duy hỗn loạn. Cảm xúc táo bạo, a chỉ cảm thấy thanh âm kia rào trong đầu một mảnh hỗn độn. Trước mắt bắt đầu xuất hiện ảo giác loang lổ sắc khối chung. Tựa hồ đang có một đạo khổng lồ thân ảnh đứng lặng với trong thiên địa, mãnh liệt sóng biển là nó. Bối cảnh, bê ngươi có hay không nghe thấy thanh âm? Nàng du qua đi vỗ vỗ bê bả vai, a. Bê bị hoảng sợ, thoán khai, trong nước biển bọn họ vô pháp cho nhau nghe thấy đối phương thanh âm mơ siêu nhưng bê lập. Tức liền minh bạch a đột nhiên dị thường, bởi vì nàng cũng nghe thấy. Kia từ đáy biển chỗ sâu trong truyền đến xa xưa than nhẹ ở biển sâu. Như vậy thanh âm gợi lên lục địa nhân loại trong xương cốt sợ hãi, đó là khắc vào gen sợ hãi, nhưng bọn hắn cần thiết theo sau. Ít nhất những cái đó ngư dân không ra vấn đề. Tương phản, nếu là bọn họ bị ngư dân ném ra, rất có thể như vậy bị lạc ở đại dương mênh mông biển rộng rốt cuộc. Dài dòng lặn lúc sau, tờ A kiên nhẫn thiếu chút nữa hao hết phía trước, bọn họ trước mắt rốt cuộc xuất hiện. Quang, cùng lúc đó, quang mang xuất hiện một chốc, Hề Bạch cảm giác nhân ngư từ sau lưng lội tới. Ôm lấy hắn eo thật dài sợi tóc phất qua hắn mặt. Trơn trượt lạnh băng đuôi cá quấn lên hắn chân tuyệt đẹp êm tai than nhẹ từ nhân ngư hầu trung phát. Ra, lộc cộc Hề Bạch phun ra một chuỗi phao phao, sao? Hết chương.